cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Phượng Thanh Giao phá đạo cung. Tiến về Thiên Vũ Tiên Tông. Đã trải qua sự tình hôm nay về sau, Vương Lập dự định bắt đầu để Phượng Thanh Giao nỗ lực tu luyện. Chính mình không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều có thể bảo hộ nàng an toàn. Muốn càng tốt hơn sống sót, hoàn toàn cần dựa vào thực lực bản thân. Đối với an toàn đệ nhất, Vương Lập có một loại tiếp cận biến thái chấp nhất. Hắn không muốn Phượng Thanh Giao ra chuyện, như vậy thì nhất định phải để cho nàng có đủ thực lực tự vệ. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi nhất định phải hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Không có hoàn thành, ta sẽ rất không cao hứng, sẽ đối với ngươi tiến hành xử phạt. Nhìn lấy còn có chút sợ hãi Phượng Thanh Giao, Vương Lập lạnh lùng nói. Tiếp đó, Vương Lập bắt đầu mỗi ngày huấn luyện Phượng Thanh Giao. Huấn luyện của nàng là phi thường nghiêm ngặt, gian khổ, từ một loại ý nghĩa nào đó. Phượng Thanh Giao cũng coi là hắn người đệ tử thứ nhất. Phượng Thanh Giao theo một cái không buồn không lo tiểu cô nương, đột nhiên đã mất đi tất cả khoái lạc. Mỗi ngày, từ sáng sớm đến tối, không có nghỉ ngơi, không ngừng mà bị các loại huấn luyện. Thậm chí, toàn thân trên dưới thường xuyên bởi vì huấn luyện thụ thương. Đối với nàng tới nói, tựa hồ có chút tàn nhẫn. Bất quá, vì không cho lạnh như băng đại ca ca không cao hứng, nàng vô cùng nỗ lực, cắn răng kiên trì tu luyện các loại pháp thuật bí thuật, huấn luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo. Những năm này đợi tại Vũ Hóa Tiên Tông, không có địa phương tốt đánh dấu, Vương Lập mỗi ngày đều lựa chọn phòng luyện đan đánh dấu. Bởi vậy, trong tay hắn tích lũy đại lượng tứ phẩm tương đương lục phẩm đan dược. Những đan dược này đặt ở tiên ma lưỡng giới, tự nhiên là cực kỳ chân quý tư nguyên. Bất quá, đối với trường sinh cảnh lục trọng Vương Lập tới nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn đều đưa cho Phượng Thanh Giao phục dụng, phụ trợ ngươi nàng tu luyện. Đồng thời, Vương Lập cũng sử dụng trưởng thiên bình, nuôi dưỡng một số linh dược, luyện chế ra một số cường đại trúc cơ vương đan, giúp Phượng Thanh Giao trúc cơ, đem căn cơ làm chắc. Vương Lập tại trên người của nàng hoàn toàn trút xuống chính mình toàn bộ tinh lực. Lại là 5 năm trôi qua, Phượng Thanh Giao đã 13 tuổi. Nàng cũng không có để Vương Lập thất vọng. Lúc này thời điểm đã đột phá đến thần đài cảnh đại viên mãn. Mà lại, tu luyện có các loại Vương Lập đánh dấu thu được cao cấp pháp thuật, bí thuật, cải tiến về sau, không kém gì pháp thuật võ công. Tăng thêm bản thân đáng sợ thiên phú chiến đấu cùng ngộ tính, cùng bền chắc không thể phá được căn cơ, siêu cao chiến đấu kỹ xảo, phổ thông đạo cung cảnh, căn bản không phải là đối thủ của nàng. 13 tuổi, có thành tựu như vậy, cái kia vương đằng đều kém xa tít tắp nàng. Đây mới thật sự là thiên tài tu luyện, thì liền Vương Lập đều có chút hâm mộ. Bất quá, vì bảo vệ tốt nàng, Vương Lập sử dụng bí thuật, đem nàng khí tức ẩn nặc tại thiên nhân cảnh sơ kỳ. Không có đủ thực lực thời điểm, vẫn là không nên quá gây nên nhìn chăm chú, miễn cho dẫn tới địch nhân bóp chết. Trải qua Phượng Thiên Vũ đồng ý, Vương Lập cũng đã chính thức đem Phượng Thanh Giao thu làm đệ tử. Theo tuổi tác lớn lên, Phượng Thanh Giao theo tỉnh tỉnh mê mê, thiên chân khả ái, trẻ sơ sinh phấn nộn tiểu la lị, đã trưởng thành là một tên duyên dáng yêu kiều, cao gầy thon thả mỹ thiếu nữ, biến đến trầm mặc, băng lãnh lên. Không cần Vương Lập đi thúc giục, Phượng Thanh Giao vô cùng khắc khổ đi tu luyện, mỗi ngày đối với Vương Lập bày ra nhiệm vụ, đều là vượt mức hoàn thành. Vừa đến, không muốn để cho sư phụ của mình thất vọng. Thứ hai, hiểu chuyện về sau, trong nội tâm nàng nhiều một mục tiêu, cái kia chính là sông tiên tộc, cứu trở về mẹ của mình. Cho dù đối với tiên tộc nàng không hiểu rõ, nhưng nàng cũng biết, tiên tộc phi thường cường đại. Muốn cứu mẹ của mình, cần rất thực lực cường đại. Nàng muốn vô cùng nỗ lực tu luyện. Sư phụ, ta giống như muốn đột phá. Một ngày này, Phượng Thanh Giao bỗng nhiên đối với Vương Lập nói ra. Người nhanh như vậy liền muốn bất chợt tới phá đạo cung cảnh. Vương Lập hơi hơi kinh ngạc lên. Xem ra, Phượng Thanh Giao thiên phú viễn siêu mình tưởng tượng. Vương Lập không biết, tiên linh thánh thể đặt ở tiên giới. Đó cũng là tối đỉnh phong thể chất một trong. Là tiên tộc song thân theo đuổi thể chất mạnh nhất. Vậy ngươi đã đột phá đi. Ta thay ngươi hộ pháp. Vương Lập nhẹ gật đầu. Sau đó, tại Vương Lập hộ pháp dưới, Phượng Thanh Giao bắt đầu bất chợt tới phá đạo cung cảnh. 3 ngày sau đó, Phượng Thanh Giao rất thuận lợi đột phá đến đạo cung cảnh. Sinh mệnh tầng thứ đạt được một cái to lớn tăng lên. Nắm giữ 500 năm thọ nguyên, cũng là vũ hóa tiên tông. Sau đó Vương Lập về sau, vị thứ hai đạo cung cảnh cường giả, ầm ầm tương đương ngay tại lúc này. Vương Lập thần thức cường đại, tại vũ hóa phong phía trên, cảm giác được một cỗ cường đại khí tức bạo phát đi ra. Trưởng giáo hắn thế mà vượt qua đối tới nói khó khăn nhất tâm kiếp. Hiện tại đã là 4 bước niết bàn cảnh, trường sinh ở trong tầm tay. Vương Lập hơi hơi kinh ngạc, cái này Phượng Thiên Vũ tốc độ đột phá, thật quá nhanh, xem ra, hắn nhất định phải mau chóng tìm tới mới đánh dấu địa điểm. Không phải vậy. Chính mình cũng muốn bị Phượng Thiên Vũ đuổi kịp. 10 năm ở giữa, Vương Lập cũng bất quá theo trường sinh cảnh lục trọng, đột phá đến trường sinh cảnh thất trọng. Những thứ này tốc độ, kỳ thật xem như rất nhanh. Dù sao, đến cảnh giới này, không có có cơ duyên cùng cường đại tư nguyên. Cảnh giới tốc độ tăng lên, là tương đương chậm nhanh. Bất quá, Vương Lập là rất bất mãn đủ. Xem ra cần tìm cơ hội. Đi một số thế lực cường đại chi bên trong đánh dấu. Dạng này, thực lực của hắn mới thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh. Bỗng nhiên, Vương Lập cảm ứng được. Bao phủ tại vũ hóa tiên tông trên không khí vận. Thế mà tăng lên không ít. Hai người bọn họ cha và con gái đồng thời đột phá. Tăng thêm đều là đỉnh cấp yêu nghiệt. Để tiên tông khí vận tăng lên không ít. Vương Lập lộ ra mỉm cười. Tông môn khí vận tăng lên. Không chỉ có thực lực có quan hệ, còn có thiên tài đệ tử số lượng có quan hệ. 13 tuổi đạo cung cảnh, hiển nhiên là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Sư phụ, ta đã là đạo cung cảnh cường giả, là ta vũ hóa tiên tông đệ tứ cường giả. Phượng Thanh Giao vịn vặn ngón tay, hưng phấn mà nói ra. Hiển nhiên, đối với mình trước mắt thành tựu, là phi thường hài lòng. Địch nhân của ngươi thế nhưng là tiên tộc. Chân tiên, hư tiên khắp nơi trên đất đi khủng bố thế lực, đạo cung cảnh tu vi, liền con kiến hôi cũng không bằng. Vương Lập lạnh nhạt nói, hắn nhưng cho tới bây giờ không nhắc tới chuyện Phượng Thanh Giao. Miễn cho hắn kiêu ngạo tự mãn, hơi lược tương đương, Phượng Thanh Giao mân mê miệng nhỏ. Đối với Vương Lập thè lưỡi, cái này sư phụ quá lạnh như băng, liền khen ngợi nàng một chút cũng không chịu. Có lẽ chỉ ở Vương Lập trước mặt, nàng mới bảo lưu lấy sau cùng một tia ngây thơ. Một ngày này, Vương Lập mỗi ngày huấn luyện Phượng Thanh Giao thanh tịnh thời gian. Bị đánh vỡ, ngàn năm ước hẹn đã đến. Phượng Thiên Vũ phải mang theo các đệ tử, tiến về Thiên Vũ Tiên Tông phó ước. Quyết định tiên đạo thập kinh đại biểu thân phận. Vương Lập mang theo Phượng Thanh Giao, đi tới Vũ Hóa Đại Điện. Đối với đi Thiên Vũ Tiên Tông, Vương Lập vẫn là vô cùng chờ mong. Rốt cục có đánh dấu vùng đất mới giờ rồi. Giao Nhi, Vương Lập, nhìn lấy hai người đến đây. Phượng Thiên Vũ mỉm cười nói. Phụ thân, Phượng Thanh Giao cung kính hành lễ. Hiển nhiên, đối tại phụ thân của mình, rất lạ lẫm, còn không có cùng Vương Lập thân cận. Dù sao, nàng thế nhưng là Vương Lập một tay nuôi nấng, cùng một chỗ sinh hoạt thời gian. So với ai khác cũng còn muốn lâu dài. Vương Lập, không nghĩ tới ngươi như thế có bản lĩnh. Giao Nhi mới 13 tuổi, thế mà đã thiên nhân cảnh đại viên mãn. Phượng Thiên Vũ trên mặt hiện ra vẻ đại hỉ. Hiển nhiên, Phượng Thanh Giao ẩn tàng khí tức, liền Phượng Thiên Vũ đều lừa gạt được. Vương Lập thì là mỉm cười, cũng không có nói ra Phượng Thanh Giao đạo cung cảnh tin tức. Không phải vạn bất đắc dĩ, càng ít người biết, tự nhiên càng tốt. Hắn làm việc, cho tới bây giờ đều là cẩn thận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.